Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Phương Quế Chi, việc con dâu mang thai đương nhiên là một việc tốt, nhưng việc của Khương Vệ Bình thực sự khiến bà ấy rất tức giận. Hà họ Lưu cũng quá là bắt nạt người khác rồi. Phương Quế Chi vô cùng đau lòng trước những gì đã xảy ra với con gái mình. Mặc dù gia đình họ biết rằng nhà họ Lưu rất gia trưởng trọng nam khinh nữ, nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ rằng sau khi Khương Vệ Bình sinh con gái, cô ấy sẽ bị bà Lưu đối xử như vậy. Bọn họ cho rằng bà Lưu cùng lắm là không thích cháu gái, có thể không cho Khương Vệ Bình sắc mặt tốt, cũng có thể không quá chuyên tâm chuyện đồ ăn. Vì vậy mấy ngày trước, Phương Quế Chi đã tính toán rằng ngày sinh sắp đến, còn nói trước rằng sau khi Khương Vệ Bình sinh con, bọn họ sẽ cùng nhau đến nhà họ Lưu để thăm cô ấy, đồng thời mang theo một ít đồ để bồi bổ, để Khương Vệ Bình và đứa trẻ có thể được bồi bổ thật tốt. Không ngờ Khương Vệ Bình lại sinh sớm, bà Lưu thậm chí còn đưa ra quyết định mang đứa trẻ đi cho người khác. Điều này không khỏi khiến Phương Quế Chi nhớ lại những gì mà lúc trước bà ấy đã phải trải qua. Với tư cách là một người mẹ, bà ấy có thể hiểu được việc một người mẹ sau 10 tháng mang thai, rồi phải trải qua một vòng cánh cửa địa ngục mới sinh được một đứa con thì đứa bé quan trọng như thế nào. Lúc đầu, bà Khương cũng muốn đem vứt bỏ Tuệ Tuệ, bây giờ con gái bà ấy cũng gặp phải tình huống giống như bà ấy năm đó. Thậm chí Khương Vệ Bình còn ở trong hoàn cảnh tồi tệ hơn bà ấy, bởi vì ít nhất bà ấy đã cưới đúng người. Người đàn ông của bà ấy là Khương Đắc Thắng thực sự đã đối xử tốt với bà ấy, nhưng Lưu Thiếu Thông thì lại khác. Phương Quế Chi nhìn Khương Vệ Bình hốc hác tiều tụy trước mặt và đứa cháu gái nhỏ gầy gò như một con khỉ nhỏ trong tay, hỏi. Bình Bình, mẹ hỏi con, trong lòng con nghĩ như thế nào? Dù cho con nghĩ như thế nào thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Khương Vệ Bình nhìn Phương Quế Chi, rồi nhịn không được mà nhìn lên Khương Tuệ Tuệ đang đứng bên trái bà ấy, nhận được sự khuyến khích và xác nhận từ Khương Tuệ Tuệ. Lúc trước cô ấy đã đề cập với Khương Tuệ Tuệ rằng cô ấy muốn ly hôn. Bây giờ cô ấy muốn nói với mọi người trong gia đình về ý nghĩ của bản thân. Khương Vệ Bình cắn môi, nói, mẹ, con không muốn quay lại nhà họ Lưu để sống cuộc sống như vậy nữa. Con muốn ly hôn và sống một mình với đứa nhỏ. Ở thời đại này có rất ít người ly hôn, huống chi là ở nông thôn. Cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ sống qua ngày, ngày ngày cãi vã, đánh nhau, nhưng cũng không ai nghĩ đến chuyện ly hôn. Trên thực tế, Khương Vệ Bình không thể đảm bảo liệu mẹ cô ấy có ủng hộ việc cô ấy ly hôn hay không, bởi vì cô ấy biết rằng ông ngoại cô ấy là một học giả, giáo dục mà mẹ cô ấy tiếp thu từ nhỏ thực sự khá là bảo thủ. Khương Vệ Bình nhìn Phương Quế Chi đầy chờ đợi, cho đến khi cô ấy thấy Phương Quế Chi gật gật đầu và nói, mẹ ủng hộ việc ly hôn của con, thực ra con sống như vậy là lỗi của mẹ. Đó là do mẹ không hỏi về tình hình cụ thể của gia đình bọn họ mà đã gả con sang đó. Bình Bình, đừng lo lắng, sau khi ly hôn thì cứ sống ở đây, đứa nhỏ có chúng ta chăm sóc, cha con có công việc, không phải là không đủ khả năng để nuôi hai mẹ con. Mẹ, nhìn thấy Phương Quế Chi đồng ý, trong lòng Khương Vệ Bình rất cảm động. Thấy mẹ đồng ý, Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân cũng gật gật đầu nói. Em hai, chị hai, cứ yên tâm ở lại đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Phi Khương Vệ Quân nắm C, H, A, T, T, A, Y cô ấy mà nói. Nếu Lưu Thiếu Thông mà dám đến, em sẽ đánh C, H, E, T anh ta. Mọi người trong nhà thảo luận với nhau, chờ sau khi Khương Vệ Bình hết thời gian ở cữ, thì sẽ đi làm giấy ly hôn với Lưu Thiếu Thông. Cách chương.